Vô Tiên, chương 1261, Đãng Chu Thiên Nhai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất móc ra bản đồ của Cửu Châu nhìn xuống. Được biết chỗ này chính là phần giữa của Lương Châu. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Ra một chuyến hải, trong lúc vô tình không để ý mà lại trùng hợp. Không ngờ lại chạy tới một chỗ xa như vậy. Phải biết, Lương Châu và Hạ Châu có thể cách nhau mấy ngàn vạn dặm, đây hết thảy phải quỳ lại Lỗ Nha ban tặng. Còn nếu hai nhà tiên môn thật sự đánh nhau, Văn Bạch Tử còn rảnh bận tâm tới mình sao? Thấy sơn cốc này có chút yên lặng, chính là địa phương nghỉ ngơi tốt. Lâm Nhất cười một tiếng, 80 năm lôi hỏa thối luyện, vô số hành hạ, hung hiểm của đạo vô cùng, tất cả đều đã đi xa. Giờ này thấy được thiên nhật, thật sự rất tốt. Lâm Nhất tháo từ tinh hồ lô hớp vài hớp rượu, thích ý thư giãn xuống đến eo. Hắn nhảy xuống, đi tới vách đá, chỗ này nhìn xuống sơn cốc, cảnh vật vào lòng, khiến người vui vẻ thoải mái. Sau khi hắn tế ra tứ tượng kỳ trận biến mất thân hình, bèn ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Khi Lâm Nhất mở mắt ra từ trong tĩnh tọa, đã là sáng sớm ngày thứ hai, chỉ thấy ánh bình minh chiếu khắp. Phương thảo hiện ra màu xanh biếc, chung quanh sinh cơ bừng bừng, khiến người trước mắt vui vẻ. Nhìn hết thảy sinh cơ bừng bừng này, hắn không kìm nổi thở hà một cái. Lâm Nhất hồi tưởng lại đủ loại trải qua trong ma chủng, phảng phất như cảnh trong mơ vậy, như thật tự huyễn, hoặc có thể là cái gọi là chân huyễn, chỉ tồn tại trong lòng, cảm nhận ở ý niệm, là thật là ảo, lại há làm sao. Mà hết thảy trải qua ấy, mang đến cơ duyên lại là thật thật tại tại như thế. Dựa vào tu vi của bản thân và 80 năm thối luyện, không chỉ tu thành, mà ấn, còn bất ngờ kết thành ma đan. Lúc này, tam đan trong cơ thể đều đến tu vi cuối cùng viên mãn. Mà dấu hiệu báo trước kết anh cũng đã ở tương lai không xa, không khiến cho người ta trở nên lo lắng. Hắn nhớ Thiên Chấn Tử đã nói, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể theo thần châu môn đi tới hậu thổ tiên cảnh. Mà trước mắt, cách ngày tiên cảnh khai mở chẳng qua là 20 năm. Hơn nữa nơi này cách Hạ Châu đường xá xa vời. Có lẽ là đến thời điểm bước lên đường về rồi. Lâm Nhất yên lặng xuất thần một hồi. Hắn lấy ra hai cái túi càn khôn. Đây là lúc trước sau khi hắn giết Trúc Tạo lấy được. Một cái trong đó đến từ Nguyễn Cha. Thần thức ngâm vào túi càn khôn thoáng kiểm tra một hồi. Lâm Nhất từ đó lấy ra mấy thứ đồ. Theo thứ tự là một cái hắc đinh tử dài 2 thước. Một chiếc thuyền ngọc xinh xắn. Một mặt ngọc bài còn có một cái ngọc giàn. Trên ngọc bài có tục danh của Trúc Tạo. Cùng với chữ khác trên đồ vật của La Hồn Môn. Mà ngọc giàn lại là công pháp chủ tu của người này. Là La Sát Quyết. Thấy vậy, Lâm Nhất hơi cảm thấy bất ngờ. Cái này không ngờ lại là một thiên quỷ tu công pháp. Còn là hồi thứ nhất gặp được. Nhớ bên trong Cửu Châu Tiên Trí có câu. Quỷ giả, quy giã, người sau khi chết, tinh khí quy về trời. Thịt quy về đất, huyết quy về nước, mạch quy về trạch, tiếng quy về lôi, động tác quy về gió. Chuyên tu u minh khí nhìn vô hình. Nghe không tiếng động ấy được xưng là âm khí, chính là quỷ tu. Tiên Trí ghi chép lại, chẳng qua là ít ỏi mấy lời, nhưng lại lộ ra huyền ảo khó lường, khiến người như rơi mây mù, khó hiểu ý tưởng, mà trước mắt liền có một thiên công pháp như vậy. Lâm Nhất không nhịn được tò mò quan sát, quỷ tu lại cũng phân làm âm tu và dương tu. Người âm tu, quỷ hồn dã, nó tu hồn luyện phách, đều có đại thần thông. Người tới tu vi cao thâm, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Làm nhục thân, mà được trường sinh. Người dương tu, chủ tu mệnh hồn cường đại, được đoạt xá, mà không ngã luân hồi. Lâm Nhất chỉ nhìn sơ một lượt La Sát Quyết, hắn liền không có hứng thú. Công pháp này âm tổn hại, hữu thương thiên hòa. Nếu nói người sau khi chết còn có thể hồn phách không mất, cũng tiếp tục tu luyện, trái lại là một sự việc đáng được ăn mừng. Mà đoạt nhục thân của người khác đi cầu trường sinh, chẳng phải là lấy nhân mạng đổi mình mệnh sao? một thứ không thể trụy vào luân hồi như thế. Không tu cũng phải. Lâm Nhất buông xuống ngọc giàn. Hắn lại cầm lên cây hắc đinh tử dài 2 thước kia. Đây chính là La Sát Đinh, là pháp bảo của Trúc Tạo. Uy lực không tầm thường. Lâm Nhất vốn định tế luyện thu làm của riêng. Cuối cùng vẫn thu hồi ý niệm này. Thâu tập chi đạo, chính là pháp môn có 1 không 2, lấy yếu đối mạnh. Thế nhưng theo tu vi tăng lên và đối thủ cường đại, biện pháp này càng lúc càng khó dùng rồi. Chỉ có sát chiêu sắc bén hơn, mới có thể trong lúc nguy cấp thắng vì đánh bất ngờ. Mà, La Sát Đinh, này đã khó vào pháp nhãn. Lâm Nhất đơn giản vứt tới không cần dùng. Khi hắn cầm lên cái thuyền ngọc khéo léo kia, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ban đầu Lâm Nhất tới Cửu Châu, hắn liền động tâm đối với phi thuyền tinh xảo này. Sau đó biết được vật này có giá trị không rẻ, hắn lại đau lòng linh thạch, lúc này mới đành chịu. Giờ này, bất ngờ lấy được tuy là lai lịch bất chính, cũng tính là đạt thành mong muốn rồi. Lâm Nhất thu dọn đồ vật trước người, lại triệt hồi tứ tượng kỳ trận. Hắn ném ra thuyền ngọc trên tay, nó đón gió hóa thành khoảng cách 3 trượng, lẳng lặng treo cao cách mặt đất 1 thước. Lâm Nhất đứng trên thuyền, hắn móc ra mấy khối linh thạch khảm vào trong trận bàn, lại đánh ra một cái thủ quyết, thuyền nhỏ ung dung dựng lên, thẳng lên trên mây, có phong vân ập vào mặt, lại lướt nhẹ nhàng qua vai. Trong di nhiên mờ ảo này, đều có sự tự tại của rong chơi vân hải. Lâm Nhất đứng dựa vào thuyền, dõi mắt xa xa, hắn lại thấy thiên địa vô ngần, đều có sự vô sướng vô câu vô thúc. Tâm cảnh của hắn theo đó chợt thư giãn, không kìm nổi giơ lên Tử Kim Hồ Lô, nâng cốc Lâm Phong. Sự thoải mái khi ngự thuyền phi hành khiến cho Lâm Nhất xem việc chạy đi là một chuyện vui. Bất quá, hắn vẫn tìm thị trấn gần nhất bay đi. Hạ Châu và Lương Châu cách nhau quá xa. Nếu có chuyện tống trận có thể dùng, cớ sao lại không dùng. Sau 2 canh giờ, một mình ngự thuyền phi hành mạng đến sự mới mẻ đã mất đi hết xong. Lâm Nhất nghiêng người dựa vào thân thể, hãy còn dơ rượu nhỏ hớp không ngừng. Hắn lười biếng hơn nữa bộ dáng thích ý, thái độ khác thường, như lãng tử cưỡi thuyền dạo thiên nhai, mượn rượu hướng về phía chỗ sâu trong mây, không hỏi trăng sáng bây giờ còn tròn hay khuyết. Sau khi hòa tan một mảnh bạch vân, thuyền nhỏ không ngờ lại chậm rãi ngừng lại. Lâm Nhất trong đó lại là 2 hàng lông mày khẽ nhướng, đột nhiên đứng dậy đứng thẳng. Bộ dạng lười biếng của hắn lập tức không thấy, trên nét mặt lạnh lùng còn xuyên thấu qua một chút nghi ngờ. Phía dưới phi thuyền là một hẻm núi to lớn, có 5 người trước sau truy đuổi đến. Lão giả chạy ở đằng trước có thể lực chống đỡ hết nổi, vì phi kiếm gây thương tích, một đầu té xuống trên một chỗ sườn núi, giây lát bị 4 người phía sau vây khốn. Cách Trương